Rời bến Sơn Từ, chương 60, chị đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương lịch đã sang năm mới, nhưng âm lịch vẫn chưa. Công việc liên tục kéo đến, ngay cả thứ bảy cũng không được nghỉ. Hôm qua Jen bị sốt cao không dứt, nửa đêm phải đến bệnh viện truyền dịch. Xin nghỉ bệnh, theo lời Tần Thạch, Voss dự định tiếp tục hợp tác trong quý tới và sẽ tăng ngân sách. Thị trường máy bay không người lái trong nước đang dần mở rộng. Ngoài việc mời một số blogger quảng bá, Voss còn nhận được nhiều đánh giá tự nhiên từ người dùng. Hầu hết đều rất tích cực. Dòng sản phẩm của họ trải dài từ cấp độ nhập môn đến phân khúc cao cấp. Nhưng vấn đề duy nhất là do trước đây tập trung vào thị trường châu Âu, nên mức độ nhận diện thương hiệu trong nước chưa cao. Vì vậy, quảng cáo trở nên vô cùng quan trọng. Tần Thạch rất coi trọng dự án này. Hôm nay đích thân giám sát quá trình quay quảng cáo. Kim Nghị, đại diện khách hàng, cũng sẽ có mặt. Đây là đoạn quảng cáo thứ hai. Vừa mới quay xong ngoại cảnh ở Tân Cương, giờ chỉ còn lại các cảnh quay trong studio. Lương Uyển, người đã từng làm việc với Kim Nghị và hiểu rõ dự án, cũng đi cùng nhóm kế hoạch để hỗ trợ. Người của công ty Fingerprint đến trước. Tần Thạch trò chuyện rất lâu với bên quay phim, trực tiếp hướng dẫn đạo diễn và diễn viên. Khi nói chuyện, ông ta dùng rất nhiều cử chỉ tay, khiến ánh mắt người khác vô thức bị thu hút theo, giống như một con côn trùng nhỏ bay loạn trước mặt vào mùa hè. Bất chợt, ông ta nâng cao giọng, gọi Lương Uyển và nhóm kế hoạch đến trước mặt. Tại sao lại xóa câu nói về cách quay phim cho bạn gái trong phiên bản đầu tiên của kịch bản quảng cáo? Nhóm kế hoạch đáp, khách hàng không đồng ý. Tần Thạch khựng lại một chút, chậc một tiếng, vỗ nhẹ vào bản thảo trên tay, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Khách hàng đúng là không hiểu xu hướng hiện tại. Da ảnh đẹp là thứ mà mọi người quan tâm nhất bây giờ. Phải nắm bắt điểm này để tạo hiệu ứng mới được. Ông ta không sai, Tần Thạch rất có khiếu nhạy bén với xu hướng mạng. Lương Uyển nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng, không phù hợp với định hướng của Voss. Voss không chỉ nhắm đến khách hàng nam, mục tiêu của họ là tạo ra sản phẩm phù hợp cho tất cả mọi người. Câu quảng cáo đó có thể khiến khách hàng nữ cảm thấy bị xúc phạm. Nhận định của Tần Thạch quá phiến diện. Câu quảng cáo ban đầu còn ngầm ám chỉ rằng phụ nữ không biết sử dụng máy bay không người lái, cần phải nhờ bạn trai hướng dẫn. Không hiểu bộ phận sáng tạo nghĩ gì mà có thể viết ra câu đó. Dù là thực tập sinh cũng không nên phạm phải sai lầm này. Việc Voss từ chối nó là điều hoàn toàn bình thường. Tần Thạch liếc cô một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó cười cười. Cô đã xem khảo sát thị trường chưa? Tỷ lệ khách hàng nữ chiếm bao nhiêu phần trăm? Bây giờ ít không có nghĩa là tương lai cũng ít. Lương Uyển nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt ẩn giấu chút bực bội. Đảm bảo trải nghiệm cho khách hàng nữ không ảnh hưởng đến khách hàng nam dù chỉ một chút. Sếp Tần đang bất mãn điều gì? Nhóm kế hoạch kéo nhẹ tay áo cô. Chết tiệt! Từ trước đến nay Lương Uyển là người không thích xung đột với ai. Cấp trên hay khách hàng bảo đi hướng nào, cô liền đi hướng đó. Chưa bao giờ phản kháng. Nếu có ý kiến riêng, cô cũng chỉ góp ý một lần. Chẳng bao giờ tranh cãi đến cùng. Mà Tần Thạch là người nhỏ mọn, không đáng để đắc tội. Dennis, cô có chính kiến lắm. Có muốn ngồi vào vị trí của tôi không? Tôi chỉ đang trình bày lý do tại sao khách hàng từ chối câu quảng cáo đó. Tần Thạch cuộn bản thảo trên tay lại, nghiêng người đứng tựa một bên hông. Cô là con giun trong bụng khách hàng chắc. Cô biết họ nghĩ gì sao? Lương Uyển nhận chai nước từ nhóm kế hoạch, phân phát cho diễn viên. Là phân tích, cô, Kim Nghị từ ngoài bước vào. Tần Thạch liếc xéo Lương Uyển một cái, rồi nhanh chóng tiến đến chào hỏi. Nhóm kế hoạch ghé sát cô thì thầm, gần đây tâm trạng cô không tốt à, cảm giác dễ nổi nóng hơn trước. Lương Uyển bật cười bất đắc dĩ, có lẽ vậy. đã lâu rồi Kim Nghị không gặp cô. Anh ta tranh thủ hàn huyên vài câu. Sau khi phát xong nước, không còn việc gì làm, Lương Uyển bước ra ngoài để lấy thêm một thùng nước khác. Thật ra, cô chỉ muốn tranh thủ trốn việc một chút. Ngoài trời dù lạnh nhưng ít nhất cũng có thể hít thở thoải mái hơn. Điện thoại hiển thị, thứ bảy 11, 51 thứ bảy. Cô bực bội nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thời tiết âm u, không mưa cũng chẳng có nắng, cứ ngột ngạt như thế. Khi cô quay lại phim trường, đạo diễn vừa hô, Cát, chính xác hơn là Tần Thạch gọi Cát, vì ông ta lại không hài lòng. Lương Uyển hỏi có ai muốn uống nước không rồi lần lượt phân phát. Bữa trưa đã được Kim Nghị đặt sẵn, là suất ăn cao cấp, nghe nói mỗi hộp hơn 100 tệ. Ngoài ra, anh ta còn gọi thêm sushi và cà phê cho mọi người. Lương Uyển đói đến mức không còn sức, nhìn Tần Thạch đang thao thao bất tuyệt mà đầy uất ức. Hắn ta không nhìn ra là mọi người đang muốn ăn trưa sao? Kim Nghị nghe điện thoại xong quay lại, nở nụ cười tiêu chuẩn. Sếp Chu đến rồi. Lương Uyển và Tần Thạch đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Sao anh lại đến? Cửa lại bị đẩy ra, luồng không khí lạnh tràn vào. Chu Lịch quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt, tùy ý vòng quanh cổ một vòng rưỡi, để hai đầu buông xuống một bên vai, nhưng đỉnh tai vẫn bị lạnh đến mức đỏ ửng. Chiếc khăn không đủ che kín, cả anh và Tần Thạch đều mặc áo khoác dáng dài cùng màu. Chỉ khác là một người mặc gần như chạm đất, một người chỉ dài đến đầu gối, vóc dáng đều cao lớn rắn giỏi. Bảo sao Lương Uyển lại là người theo chủ nghĩa nhan sắc. Mặc đồ giống nhau thì thế nào cũng bị so sánh, vô số ánh mắt không ngừng di chuyển giữa hai người họ. Sếp Chu, anh bị nhiệt miệng à? Tần Thạch ân cần hỏi thăm. Hàng chục ánh mắt lập tức dừng lại trên đôi môi bị rách của Chu Lịch. Bị nhiệt miệng, bị thức ăn cưa chúng, hay là nguyên nhân khác? Lương Uyển khẽ vuốt lọn tóc bên tai, mím môi, lặng lẽ quay người nhìn về các góc của phim trường, trở thành người duy nhất tách biệt khỏi đám đông. Chu Lịch hơi nâng mắt, liếc nhìn bóng lưng của thủ phạm, khóe môi khẽ cong lên một cách kín đáo. Không phải, không phải bị nóng trong. Vậy là gì? Không ai hỏi thêm câu đó nữa. Từ khi về Bắc Kinh, rất hiếm khi thấy Chu Lịch quàng khăn, trừ những ngày tuyết rơi. Nhưng hôm nay, anh không phải quàng khăn vì thời tiết khắc nghiệt, mà vì tối qua Lương Uyển phát tiết quá dữ, cố ý để lại không ít dấu vết trên cổ anh. Sáng nay, khi cùng rời khỏi nhà Chu Lịch, anh không hề nói sẽ đến phim trường, không muốn bị lộ tẩy. Lương Uyển gần như không có bất kỳ giao tiếp nào với anh suốt cả ngày. So với cô, Chu Lịch trông tự nhiên hơn nhiều. Lúc ăn trưa, anh ngồi chung bàn với cô, mặt không biến sắc, bình thản lắng nghe bộ phận kế hoạch trình bày. Lương Uyển dần thả lỏng, thỉnh thoảng bổ sung một số nội dung công việc khi Tần Thạch yêu cầu. Cô nhớ lại dáng vẻ của Chu Lịch lúc làm việc ở Na Uy. Gương mặt nghiêm nghị, đủ để khiến người khác dè chừng. Trông anh có vẻ lạnh lùng, nhưng không phải kiểu kẻ hay chèn ép người khác. Anh không phải là loại người có vẻ ngoài hòa nhã nhưng lại thâm hiểm. Cũng không phải kiểu khách hàng thích gây khó dễ. Chu Lịch không để cảm xúc chi phối công việc. Anh theo đuổi lý tính tuyệt đối và kết quả thực tế. Có Chu Lịch ở đây, buổi chiều Tần Thạch yên lặng hơn hẳn. Lương Uyển đưa ra đề xuất, anh không lên tiếng ngắt lời thì Tần Thạch cũng không dám chỉ đạo lung tung nữa. Dù sao, mọi quyết định cuối cùng đều cần cái gật đầu của Chu Lịch. Khi kết thúc công việc, Chu Lịch hơi cúi người, gật đầu với nhân viên tại hiện trường và nói, cảm ơn mọi người đã vất vả. Lương Uyển nhanh chóng chuồn đi, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi biến mất luôn. Chu Lịch mở điện thoại xem tin nhắn WeChat. Cô cũng không đến nỗi chạy trối chết, ít nhất còn để lại tin nhắn cho anh. Em về nhà rồi, hôm nay không qua chỗ anh đâu. Sếp Chu, anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng có mang cái miệng bị thương đi khoe khắp nơi nữa. Chu Lịch, khoe khắp nơi, nếu anh nhớ không nhầm, đây là kiệt tác của em mà. Lương Uyển, là anh nằng nặc đòi em phát tiết đấy chứ. Chu Lịch, ừ, là anh tự chuốc lấy. Chu Lịch, em đang ở đâu? Anh đưa em về. Lương Uyển lén lút đi từ cửa sau ra, trông có hơi giống một phần tử bất hợp pháp. Anh biết cửa sau ở đâu không? Em đang ở cửa hàng tiện lợi ngay cửa sau. Chu Lịch, em vào trong đi, bên ngoài lạnh, anh đến ngay. Lương Uyển cất điện thoại, vào cửa hàng mua 3 xiên Odin. Mua 3 xiên sẽ được giảm giá. Nói sao nhỉ, chuyện bạn trai đưa bạn gái về nhà, bị bọn họ diễn thành như ngoại tình vụng trộm, nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Ở trong phim trường, Tần Thạch vẫn còn đang tâng bốc Chu Lịch để giành hợp đồng hợp tác cho quý sau. Chuyện này tôi sẽ đánh giá dựa trên kết quả của quý này. Chu Lịch không thích kiểu nịnh hót này, dứt khoát từ chối. Hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi có việc, đi trước. Kim Nghị tò mò hỏi, sếp Chu, anh về công ty sao? Không, tôi đi gặp bạn gái. Sếp Chu có bạn gái khi nào thế? Bộ phận kế hoạch há hốc miệng kinh ngạc. Kim Nghị làm việc với Chu Lịch đã lâu, dù không hỏi trực tiếp nhưng cũng đoán được 8-9 phần. Anh ta quét mắt nhìn quanh. Quả nhiên, Lương Uyển đã rời đi. Vừa bước ra ngoài, Chu Lịch đã nghe thấy tiếng cười rộ lên từ nhóm diễn viên. Xem ra vết thương trên môi là do bạn gái cắn rồi. Tình cảm tốt thế này, hết cơ hội rồi, cắn môi sao lại là tình cảm tốt? Chẳng phải là cãi nhau à? Cậu thì biết gì mà nói. Lời còn chưa dứt, Chu Lịch quay lại, mấy câu vừa rồi lọt hết vào tai anh. Anh khẽ cúi đầu cười, hỏi, cửa sau ở đâu? Lương Uyển và Chu Lịch ăn một bữa đơn giản dưới nhà cô. Sau đó anh lại được nước lấn tới, ôm cô từ cửa hôn đến tận ghế sofa rồi mới chịu rời đi. Cô vẫn còn cả đống công việc chưa giải quyết, cắm mặt vào máy tính một lúc, ngẩng đầu lên đã là 7 giờ rưỡi, vai cổ ê ẩm, một cơn nhức mỏi âm ỉ từ sâu trong da thịt lan ra. Dùng súng mát xa một lúc vẫn không thấy khá hơn, đành chấp nhận sống chung với nó. Cô cắt một quả táo, tiếp tục làm việc, cầm điện thoại lên xem giờ lần nữa. 20:33, hệ thống sưởi làm không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Lương Uyển đi ra ban công, đặt tay lên cửa kính. Kính vẫn lạnh, hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền vào người, làm cô dịu đi đôi chút. Cành cây bên dưới bị gió thổi nghiêng ngả, cuốn theo một đợt lá rụng bay sát mặt đất. Lương Uyển hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng quấn một chiếc áo lông vũ trên giá áo, nhét điện thoại vào túi và ra ngoài. Tới cổng khu chung cư, xe đặt qua app đã đợi sẵn trước mặt cô. Xe đuôi số XXXX. Cô đi đến nhà hàng Thâm Lâm phải không? Ừm, đến nơi đã hơn 9 giờ. Nhà hàng Thâm Lâm đóng cửa lúc 10 giờ. Đã ngừng nhận khách mới. Lương Uyển đứng trước cửa nhà hàng, mặc quần ngủ, áo lông vũ dài cũng không đủ che hết bắp chân. Gió lạnh len lỏi vào từng khe hở. Ánh đèn trong nhà hàng quá mờ, chỉ nhìn qua cửa kính, cô không thể thấy rõ bên trong. Thời gian hẹn đã trôi qua hơn 2 tiếng. Lương Liên Thấm chắc không còn ở đây nữa. Lương Uyển cười tự giễu. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Còn tưởng rằng Lương Liên Thấm sẽ thực sự đợi cô đến cùng. Nhưng Lương Liên Thấm không phải loại người như vậy. Vừa định quay người rời đi, cánh cửa nhà hàng Thâm Lâm bỗng bị đẩy mạnh ra. Một người phụ nữ trung niên buộc tóc đuôi ngựa vội vã bước ra. Tiểu Uyển, con đến rồi. Bà cúi đầu, nhìn thấy chiếc quần ngủ của cô. Sao lại mặc phong phanh thế này ra đường? Thời tiết lạnh như vậy, mau vào trong với mẹ. Bên trong ấm hơn. Con ăn tối chưa? Mẹ đã gọi mấy món. Dù hơi nguội rồi, Lương Uyển không phản kháng, nắm chặt điện thoại trong tay, để mặc Lương Liên Thấm kéo mình vào bên trong. giống như một hồn ma vô tri vô giác, không xương không thịt, bị dắt đi mà không chút chống cự. Trên bàn bốn người đã bày đầy thức ăn, toàn là những món cô thích, cá kho, đậu hũ nhồi thịt, cải thìa xào nấm hương, thịt kho đông pha, phần lớn đều là món ăn gia đình, món nào cũng đã bị động đũa, nhưng không nhiều, phần lớn vẫn còn nguyên. Tôi ăn rồi, Lương Uyển lạnh nhạt nói. Thật ra, cô cũng không biết vì sao mình lại đến đây. Cả ngày hôm nay, cô luôn chắc chắn rằng mình sẽ không đến. Cô và Lương Liên Thấm chẳng có gì để nói với nhau cả. Lương Liên Thấm nói bà bị bệnh. Bị bệnh gì? Nhưng nghĩ lại, chuyện đó cũng chẳng phải việc cô cần bận tâm. Jonathan không thiếu tiền, những điều kiện y tế cần thiết chắc chắn đều có. Chẳng đến lượt một người cách cả Thái Bình Dương như cô phải lo lắng. Vậy Lương Liên Thấm tìm cô để nói gì? Giả vờ giả vịt xin lỗi vì những năm tháng vắng mặt. Hay lại định khuyên cô sang Mỹ phát triển? Trong vòng 30 giây ngắn ngủi, Lương Uyển đã nghĩ đến vô số khả năng trong đầu. Cô chờ Lương Liên Thấm lên tiếng, muốn xem thử bà ta thực sự có ý đồ gì. Tiểu Uyển, con ăn chút đi, dù nguội rồi, nhưng món ăn vẫn ngon. Lương Uyển quét mắt nhìn qua bàn ăn, thờ ơ đáp, tôi không đói. Cô ngẩng đầu định hỏi, bà tìm tôi có chuyện gì? Nhưng chưa kịp mở miệng, cô đã thấy Lương Liên Thấm cúi người xuống, nhẹ nhàng đung đưa và vỗ về thứ gì đó. Bất chợt, cô nghe thấy bà dùng tiếng Anh dịu dàng nói, Dylan, dậy đi con, không phải con vẫn muốn gặp chị sao? Chị đến rồi này. Trên chiếc ghế sofa bị bàn ăn che khuất, một cậu bé chậm rãi ngồi dậy, mái tóc đen nâu hơi rối vì ngủ. Cậu dụi mắt, ngái ngủ hỏi, chị đâu? Lương Uyển há miệng, hơi thở vốn bị nén lại bỗng chốc nặng nề sộc ra. Qua khẽ răng bật thành một tiếng cười khẩy khe khẽ. Cách chương.